And the sisters will offer this chant called Trường Ca Avrin, the everlasting symphony of April. Các sư cô ra liền đi. April về trong rừng cây trang nghiêm, tình thương đã từ nơi ngàn xanh, nơi suối trong thể hiện, bàn tay mẹ nhiệm mầu sửa soạn cho chúng ta ra đời trong hào quang của mùa xuân, tình thương ấm áp đưa tôi ra đời hôm mồng bốn, khắp nơi chim lạ bay về hát ca ngơ ngác như một con nai con, nhìn trời xanh nhìn suối trong, nhìn lục non trên cành cây, tôi về khi vũ trụ đang chuyển mình trong mùa tuôn rơi, rừng cây đang thấy ao mơ, con nai con khờ dại soi mình trên dòng nước, lắng tai nghe tiếng thì thầm gió lạ, mạch sông dâng lời hát ca trong từng nụ nhiệm màu. Dòng nước thơm lòng đất mơ Thank you. xưa trong rừng sâu lặng lẽ nghiêm trang, con nai con vẫn dương mắt nhìn quanh không có gì thêm, không có gì mới lạ, không nghĩ rằng em trong rừng sâu vừa lạc. Bởi vì tiếng ca em hòa mầu nhiệm trong khung ca mùa tuôn dậy màu xanh bông hoa kia như đã có mặt một lần với đất mẹ buổi ban đầu. Một con chim nghiêng nghiêng mắt nhỏ nhìn em và một chàng ngọc ấm thanh trong suốt chín hoa cây suối không ngừng ca, ca rừng cây hợp xong áo mới ngày mông người có hai đứa trẻ con nhà ai nắm tay nhau tung tăng chạy trên ba xanh non tiếng cười trong veo như tiếng hót chim hoàng oanh buổi sáng chung băng qua đồng cỏ và rừng lại bên cửa rừng nắng phơi phơi rêu. chiều đã về trong rừng cây, đưa bé thì thầm bên tai đưa lớn như khám phá ra điều gì tôi quan trọng. Chúng nắm chặt tay nhau và cùng lắng tai nghe. Phải rồi cùng hát bất diệt mùa xuân, hai đứa nhìn nhau áp yêu đã về trong rừng cây. Phương này đưa lớn thì thầm đến tai đứa bé, con hai con xuất hiện ở cửa rừng. Dưới nắng bấm gót chân mang theo hương thơm những bông hoa vàng tím trong rừng. Có đàn cây bờ suối bay đến gần ngay, nắng ấm vẫn reo, dòng nước vẫn đi vào lòng đồng cỏ xanh êm mãi. Nhưng con nai con và hai đứa bé đã cùng lạc vào rừng sâu, tìm theo tiếng rất kinh hoàng. Một đàn chim sắt ào ào bay đến, nghe tung lửa hồng tràn trên đồng xanh mặt suối. Rào rào xe mây tung gió, tự nhiên rừng cây bắn tiếng hát ca. Trăng không soi sáng mây trời, chim chóc lặng im như khi đêm về nằm yên trong tổ đàn chim sắt bay đi. Rừng xanh trở về bình an thanh tịnh, rừng cây thank you. tất cả hát theo bài hát ngàn đời của niềm màu hiền hữu. Xuôi đi sâu êm êm vào lòng đất và muôn vạn bông hoa vàng kim đã nở trên cánh đồng cỏ xanh non. Xin cảm ơn quý sư cô.